ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, đây là đỉnh đầu trống không kiệu hoa, không biết khi nào khởi, kia luân sáng ngời trăng tròn lại xuất hiện, cao cao mà treo ở bầu trời đêm chính giữa, trắng bệch ánh trăng phóng ra xuống dưới, sương mù cũng bị xua tan không ít, lạnh tanh, đêm này không người quỷ phố chiếu đến rõ ràng, cuối cao ngất màu đỏ sậm cổng, chợ thượng không người quầy hàng, hai bên trống rỗng cửa hàng, khắc tự chiêu bài cùng với bộ phận cửa hàng trước cửa treo theo gió nhẹ đãng đỏ thẫm đèn lồng. Nương ánh trăng, Kỳ Vô Hoan hoàn toàn thấy rõ ràng đón dâu trong đội ngũ người. Bọn họ vẫn duy trì đầu rủ xuống 90 độ tư thế. Màu đỏ đỉnh đầu hướng tới bên này, cũng không nhúc nhích, tổng cộng 22 cá nhân, chỉ xem bề ngoài, này đó cả trai lẫn gái cùng thường nhân giống nhau cao. Nhưng thân thể lại rất gầy, hoặc là nói là hẹp, loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Từ mặt bên thoạt nhìn thật giống như là mỏng rất nhiều. Chính là như vậy một đám hẹp gầy hình người toàn bộ đều bao vây ở đỏ tươi quần áo. Thậm chí nhìn không thấy tay, theo lại một trận âm phong đánh úp lại, cỗ kiệu rèm cửa lại lần nữa bị thổi khai. Đồng dạng bị thổi bay tới còn có kia 20 mấy người người áo đỏ vạt áo. Lúc này Kỳ Vô Hoan mới phát hiện bọn họ thế nhưng không có bóng dáng. Chẳng những không có bóng dáng, càng đáng sợ chính là, đương những cái đó nữ nhân váy dài bị thổi bay tới thời điểm. Hắn tinh tường nhìn đến, làn váy phía dưới xuyên đều là từng con hồng dài thêu. Lộ ra tới cẳng chân lại giống hai căn bóng loáng thẳng ống. Làn da tái nhợt đến đáng sợ, Kỳ Vô Hoan trong lòng dự cảm bất hảo một chút tiêu tới rồi cực hạn. Hắn cúi đầu dùng nhanh nhất tốc độ lấy ra trứng muối cùng màu đen chùy thủ đồng thời nắm ở trong tay. Nhưng mà chính là như vậy không đến 2 giây thời gian. Trở lại ngẩng đầu từ kẹt cửa xem qua đi thời điểm ni. Cứ việc kia 20 mấy người người áo đỏ vẫn cứ lấy cái loại này quỷ dị tư thế đứng vẫn không. Nhúc nhích, chính là Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hắn cả khuôn mặt đều dán tới rồi kẹt cửa thượng, nhìn kỹ, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, không có, từ từ, còn có một người đâu. Hắn đi đâu vậy? Cùng lúc đó, thanh niên trên đỉnh đầu kia đối nhạy bén tai mèo nghe được sàn sạt xa thanh âm. Giống như có thứ gì cách ván cửa chậm rãi đi đến. Kỳ Vô Hoan trên mặt biểu tình còn tính chấn định, nhưng chỉ có chính mình biết, hắn ngực đã sớm nổi lên một mảnh mồ hôi lạnh, hoàn toàn sũng nước áo sơ mi, tim đập mãnh liệt đến phảng phất sắp đánh vỡ ngực, lúc này hắn vẫn tránh ở cửa hàng mộc chế đại môn sau lưng. Cửa này không sai biệt lắm lấy trình 30 độ giác rộng mở. Hắn vừa lúc xúc ở môn sau lưng cùng vách tường kẽ hở trung gian. Vị trí này thực ẩn nấp, nhưng nếu có cái gì từ cửa chính tiến vào nói, cách ván cửa hắn là nhìn không tới. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, hắn hiện tại có thể nghe được, sàn sạt xa thanh âm này càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng ngừng ở hắn phía sau. Sau đó một con cứng đờ cánh tay chậm rãi duỗi lại đây. Mắt thấy liền phải đụng tới hắn bả vai thời điểm ni trong chớp nhoáng. Kỳ Vô Hoan đột nhiên xoay người, cầm trong tay màu đen chùy thủ hung hăng mà đâm đi ra ngoài. Vèo, một tiếng vang nhỏ, không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Sắc bén chùy thủ tiêm dễ như trở bàn tay mà thọc vào phía sau người nọ trong thân thể. Ở giữa phần đầu, từ đỉnh đầu vị trí cắm đi vào. Nhưng lại không có thống khổ tiếng quát tháo hoặc là vẩy ra máu. Kia người áo đỏ đột nhiên sau này một ngưỡng, nghênh diện ngã xuống trên mặt đất, khinh phiêu phiêu không có bất luận cái gì thanh âm ni vừa rồi vẫn luôn thấp cơ hồ rũ đến ngực. Đầu cũng bởi vì quán tính đạn tới rồi trên sàn nhà. Mặt chiều thượng phiên lại đây, lúc này Kỳ Vô Hoan mới thấy rõ ràng, cổ hắn thế nhưng là một cái khéo đưa đẩy tái nhợt giấy ống. Không, không ngừng là cổ, kia viên tròn vo đầu, trắng bệch gương mặt đều là giấy làm, hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, cho dù này đây như thế khủng bố tư thế ngã trên mặt đất. Nhưng kia hai chỉ thô ráp màu đen đôi mắt vẫn đĩnh đĩnh mà nhìn chằm chằm hắn. Kia như có như không tầm mắt lệnh nhân tâm phát mao. Đồng dạng là dùng hắc bút phác họa ra tới cứng đờ ngũ quan cùng với gương mặt hai sườn hồng diễm. Diễm má hồng đối với Kỳ Vô Hoan mà nói cũng không xa lạ. Quả nhiên là một cái người giấy. Cùng lúc đó, Kỳ Vô Hoan dùng miêu mễ siêu cường tính lực nghe được ngoài cửa truyền đến càng nhiều sàn sạt xa. Thanh âm, quay đầu vừa thấy, vừa rồi hắn dùng để nhìn trộm bên ngoài kẹt cửa gian chính hoành 7-8 chương tái nhợt người giấy. Mặt kia từng con dùng đường cong họa ra tới màu đen đôi mắt chính gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa không biết sao xui xèo, đối diện mặt cửa sổ quăng vào tới ánh trăng vừa lúc liền chiếu vào kia mặt trên. Ngày nọ, đương người đột nhiên quay đầu, phát hiện kẹt cửa ngoại thế nhưng có 7-8 chương trở nên trắng người mặt chính không chút nào. Che giấu mà nhìn trộm bên trong thời điểm mà ni cái loại này thị giác hiệu quả có thể nghĩ. Ngoạ tao, giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan rốt cuộc biết những cái đó ở trong xương đen bị sống sờ sờ hù chết người thấy chính là. Thứ gì, như thế quỷ dị thấm người cảnh tượng liền hắn đều cảm thấy da đầu tê dại. Đừng nói là người thường, theo ván cửa bên kia lại truyền đến sàn sạt thanh âm. Kỳ Vô Hoan không hề nghĩ ngợi, phảng phất bị bạo lực viên bám vào người trực tiếp hướng về phía bên người ván cửa tàn nhẫn đá một. Chân, theo phanh một tiếng vang lớn, trầm trọng cửa gỗ đâm vào cửa trong khung, ván cửa vả mặt, đem kia mấy chỉ nghĩ tiến vào người giấy đụng phải trở về. Khinh phiêu phiêu mà ngã ở trên mặt đất, sau đó hắn nhanh chóng khom lưng rút ra cắm ở người giấy trên đỉnh đầu màu đen trùy thủ. Dùng vai đứng vững ván cửa, những cái đó người giấy thế nhưng vô dụng bạo lực tông cửa. Chỉ là đang không ngừng vuốt ve ván cửa. Phát ra rất nhỏ cọ sát thanh, mười mấy phút sau, vuốt ve thanh âm cũng đã biến mất, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống trên mặt đất, gia tăng cái đuôi suy tư bước tiếp theo nên làm như thế nào. Cái này cửa hàng không có đèn, đại môn đóng lại sau liền đen xuống dưới, chỉ có đối diện một cái cửa sổ nhỏ hộ quăng vào một chút ánh trăng. Nhưng thực mau, kia ánh trăng cũng bị thứ gì cấp chặn. Hắn không cần đèn pin đi xem đều biết là người giấy bái ở trên cửa sổ nhìn trộm mani miêu mễ siêu. Cường tính lực có thể tinh tường nghe được bên ngoài động tĩnh. Hắn bị những cái đó khủng bố người giấy cấp vây quanh. Dưới ánh trăng, này đó người giấy chính nâng kia đỉnh màu đỏ kiệu hoa dẫm lên quỷ dị nện bước. Khinh phiêu phiêu mà vòng quanh này cửa hàng một vòng mà đi. Mỗi đi một vòng liền sẽ ngừng ở cửa chờ một lát. Sau đó lại nâng lên tới tiếp tục đi. Âm phong vèo vèo thổi. Thổi chúng dơ lên cao đèn lồng nhẹ nhàng lay động. Hồng giấy đầy trời bay múa dài đầy đất. Cỗ kiệu thượng hồng sa cũng theo gió tung bay. Này hết thảy đều ở vô thanh vô tức trung tiến hành. Cứ như vậy, bọn họ đi rồi một vòng lại một vòng. Cũng không biết xoay bao lâu. Đột nhiên, thanh âm kia biến mất, rời đi sao, Kỳ Vô Hoan ngồi xổm cạnh cửa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phì phì cái đuôi cũng bất an trên mặt đất quét tới quét lui. Tuy rằng trước mắt xem ra, trong xương đen chân tướng cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Nhưng sự tình phát triển lại vẫn là vượt qua kế hoạch ở ngoài. Rõ ràng đều là cùng nhau tiến vào, Nhiếp Uyên đi đâu. Chẳng lẽ này trong xương đen ác quỷ cũng là cái bắt nạt kẻ yếu hóa? Vẫn là nói là ở mơ ước hắn xoáy khí gương mặt. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan càng thêm khó chịu, thuộc về miêu mễ cao ngạo tiểu tính tình lên đây. Cái đuôi trên mặt đất hung hăng mà quăng vài hạ, bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái kia bị màu đen chùy thủ đâm trúng người giấy hẳn là thật sự đã chết. Ở qua đi nửa giờ thời gian, hắn đều không có lại động, này thuyết minh màu đen chùy thủ là có thể giết chết người giấy. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lông xù xù thính tai nhi lại giật giật, radar giống nhau dựng lên chuyển tới mặt bên. hắn rõ ràng nghe được cửa hàng mặt sau truyền đến kẽo kẹt. Một thanh âm vang lên, nơi này có hậu môn. Thanh niên trong lòng cả kinh, cầm lấy đèn pin chiếu qua đi, lại không biết bọn họ đã tới rồi trước mặt, thình lình mà có hai chương tái nhợt người giấy mặt xuất hiện ở hắc ám. Hoa miêu, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan một tiếng thét chói tai, cái đuôi thượng mau tặc khởi, xoay người kéo ra môn liền xông ra ngoài, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là, thế nhưng một đầu chìm vào kia màu đỏ bên trong kiệu. Trúng kế, hoảng loạn bên trong hắn chạy nhanh xốc lên kiệu mành muốn đi ra ngoài. Lại phát hiện nguyên bản gió thổi qua là có thể phiêu động rèm vải lúc này lại như là bị đọng lại. Giống nhau, chụp đi lên thế nhưng là bạch bạch bạch mà vang, như thế nào cũng đẩy không khai. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh từ nhỏ cửa sổ ra bên ngoài xem. Thình lình phát hiện hai bên trái phải ăn mặc váy đỏ nữ người giấy đầu toàn bộ chuyển hướng về phía bên này, vẫn cứ này đây 90 độ cúi đầu, chỉ có thể nhìn đến đầy đầu màu đỏ đầu hoa, cứ việc nhìn không thấy mặt, chính là Kỳ Vô Hoan biết, các nàng chính nhìn chính mình, đương kiệu hoa bị nâng lên tới kia một khắc, đón dâu đội ngũ đằng trước người lại lần nữa diễn tấu lên. Chỉ là kia nguyên bản sung sướng vui mừng nhạc khúc đột nhiên chuyển biến. Trở nên đau thương buồn rầu, bén nhọn chói tai, nhưng là tiết tấu lại rất mau. Giống như là nữ nhân khóc cười thanh, ô ô ô, ha ha ha ha, ô ô ô, ha ha, cùng với này quỷ dị âm trầm tấu nhạc thanh. Sương mù lại lần nữa xuất hiện, im ắng mà bao phủ ở trên phố, thực mau cắn nuốt hết thảy. Này chỉ đón dâu đội ngũ nâng tái Kỳ Vô Hoan màu đỏ cỗ kiệu tấu quỷ dị nhạc khúc chậm rãi hướng về sương mù chỗ sâu trong đi đến, cuối cùng hoàn toàn biến mất, cũng không biết đi qua bao lâu. Bên trong kiệu Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu nếm thử quá đẩy ra kiệu mành hoặc là mở ra cửa sổ, nhưng là đều thất bại, cuối cùng không thể không từ bỏ, vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở bên trong kiệu. Ăn xong rồi cá khô, đừng hỏi vì cái gì, hắn chính là muốn ăn, từ phát sốt bắt đầu liền hết muốn ăn. Kỳ Vô Hoan lúc này đột nhiên ăn uống mở rộng ra, ăn đến mùi ngon, các ở sau người đạm màu cam phì cái đuôi vui vẻ mà quét tới quét lui. Ăn xong một túi cá khô sau lại ăn một bao bánh quy cùng sô-cô-la, chờ lương khô ăn đến không sai biệt lắm, thế nhưng lấy ra một hộp tự nhiệt liệt nồi. Tuy rằng không có viên viên làm ăn ngon, nhưng tổng so không có hảo. Nhớ tới nhiếp người nào đó làm cơm, Kỳ Vô Hoan liền nhịn không được bẹp miệng, đều là lớn tuổi độc thân cầu. Kỳ Vô Hoan lại sẽ không nấu cơm, trước kia là bởi vì công tác vội, cơ bản không có thời gian, hiện tại là bởi vì lười. Ngày thường ở nhà không phải người giúp việc A-di làm chính là trợ lý đóng gói đưa lại đây. Từ Nhiếp Uyên dọn đến cách vách sau, hắn liền bắt đầu vui sướng mà cọ cơm chi lữ. Nhiếp Uyên cùng hắn này chỉ cơ hồ không kén ăn đồ lười không giống nhau. Hắn miệng thực chọn, từ nhỏ liền chọn, không thích ăn một chiếc đũa đều sẽ không chạm vào. Cho nên thích ăn cái gì toàn đến chính mình làm. Một ngày tam cơm, từ mì phở đến cơm tây tất cả đều sẽ. Kỳ Vô Hoan một lần hoài nghi viên viên che giấu thuộc tính là hiền huệ đầu bếp nữ. Ôn nhu nhân thê gì đó. Mỗi khi nghĩ đến đây liền sẽ không khỏi mà não bổ ra Nhiếp Uyên chát xong đuôi ngựa ăn mặc hồng. Nhặt tiểu chư gen tiểu tạp dề bộ dáng. Sau đó ghê tởm mà đánh cái dùng mình. Bất quá mặc kệ nói như thế nào nhớ tới hắn làm cơm. Này cái lẩu giống như cũng càng thơm đâu. Trong lúc nhất thời bên trong kiệu hương phiêu bốn phía, liền ở Kỳ Quất Vô Miêu ăn đến chính hương, trứng muối cũng nghe được vui vẻ thời điểm, bên ngoài tấu nhạc thanh đột nhiên biến mất, cỗ kiệu cũng vững vàng mà ngừng lại thời điểm, một trận âm phong thổi qua, kia kiệu mành thế nhưng giật giật, lộ ra bên ngoài sàn nhà, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh xách cuối cùng một ngụm khoai tây phấn. Sau đó thu hồi bát cơm, định ra thần tới. Một tay lấy chiếc đũa, một tay lấy hắc chủy thủ, phồng lên quai hàm vén lên kiệu mành vừa thấy, chỉ thấy trước mắt là một tòa rất lớn nhà cửa, trước cửa răng đèn kết hoa rất là khí phái, cửa còn đứng mấy cái hồng y người giấy, cứng đờ mà khom lưng, như là ở nghênh đón cái gì, cũng không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy này nhà cửa có chút quen mắt, chờ Hạ Cỗ Kiệu mới phát hiện, kia trên cửa lớn có một khối bảng hiệu, mặt trên viết hai cái cứng cáp hữu lực chữ to Từ Trạch. Giờ khắc này, Kỳ Vô Hoan xác định, hắn đoán đúng rồi, trong xương đen quỷ không phải người khác, đúng là Từ gia thiếu gia. Còn nhớ rõ đại phu nói qua nói sao? Ở hắn cứu muội muội Bài Chỉ Viện kia một ngày là sương mù thiên. Từ gia hai mươi mấy khẩu người chết thảm, từ nay về sau mỗi năm tháng này trong thôn liền sẽ xuất hiện màu đen sương mù. Không sai, ở sương mù thiên lý chết đi chính là bọn họ mới đúng. Từ gia chết đi những người đó sao có thể không có oán khí? Đặc biệt là Từ gia thiếu gia, ở tốt đẹp nhất tuổi tác chết ở kết hôn kia một ngày. Đổi lại ai không hận, cho nên chân chính oán khí tận trời. 30 năm không tiêu tan đều không phải là nữ quỷ Bài Chỉ Ngọc, mà là hắn, Từ gia thiếu gia, mỗi một năm sương đen nguyệt, hắn đều ở sương mù đón dâu, không ngừng tìm kiếm hắn kia còn chưa quá môn tân nương. Nhưng tựa như một cái vĩnh viễn vô pháp đạt thành tâm nguyện. Suốt 30 năm cũng không tìm được, mà những cái đó ở sương đen thiên lý ra ngoài xui xẻo chứng đúng là gặp này chi đón dâu đội ngũ. Bị hù chết hoặc là bị bắt đi, cho nên này Từ gia thiếu gia khẩu vị thật đúng là rất trọng a. Nam nữ không kỵ, già trẻ thông ăn, đáng sợ, suy nghĩ cẩn thận điểm này sao? Kỳ Vô Hoan xoay người liền phải chạy, ai ngờ những cái đó ăn mặc hồng y phục người giấy lại toàn bộ vây quanh lại đây. Đứng ở kiệu môn hai bên chia làm hai liệt bài đi ra ngoài. Chỉ chừa ra một cái nối thẳng cổng lớn thông đạo. Này trận thế tương đương khoa trương, nếu không phải biết rõ bọn họ không phải người nói, Kỳ Vô Hoan thậm chí có loại chính mình là hắc bang đại ca mang theo tiểu đệ ra cửa cảm giác. Liền ở hắn nắm chặt hắc chùy thủ tính toán trực tiếp xông vào đi ra ngoài thời điểm. Đột nhiên nhớ tới nữ quỷ nói, các ngươi chỉ cần đem nàng tùy ý một cái vật phẩm mang tiến trong xương đen. Như vậy ta là có thể tìm được nàng, đúng rồi. Nàng khẳng định là biết xương đen chân tướng, như vậy vì cái gì còn muốn cho bọn họ đem Bài Chỉ Viện đồ vật mang tiến vào? Nàng rốt cuộc là vì hại bọn họ vẫn là có mục đích riêng. Còn có Từ gia thiếu gia cho tới nay tìm kiếm tân nương chỉ sợ cũng là Bài Chỉ Viện. Như vậy nếu đem Bài Chỉ Viện đồ vật giao cho hắn, hắn có phải hay không là có thể đủ tìm được Bài Chỉ Viện hoàn thành tâm nguyện? Do đó buông tha thôn này đâu. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan quyết định thử một lần. Dù sao hắn hiện tại trốn cũng không nhất định có thể chạy trốn. Nhiếp Uyên cũng không biết đi đâu. Nếu hắn cũng ở chỗ này nói, khẳng định sẽ hướng Từ Trạch tới. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan định ra thần tới. Ở hai bên hồng y người giấy vây quanh bước tiếp theo bước mà đi vào Từ Trạch. Đường hắn vượt qua ngạch cửa thời điểm. Đột nhiên cảm thấy cái đuôi giống như bị cái gì cấp che đậy. Đồng thời hông, tiếp theo lạnh, cả kinh hắn cúi đầu vừa thấy, kinh ngạc phát hiện chính mình hạ thân ăn mặc vận động quần thế nhưng biến thành hồng diễm diễm làn. Váy, tác giả có lời muốn nói. Ra ra, ta ngạo kiêu tiểu nhân, thê viên viên viên, ba ngày ít ngày nữa leo lên nóc nhà lật ngói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lẩm bẩm tuổi một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, trong núi, từ mạc, dương dương xoa sẽ eo một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, y lễ 80 bình, lạc xanh, 16 bình, phô mi, trà chanh, lôi lôi 10 bình. Thất thất tứ nhị, đừng dễ xảo, tranh tinh, mộc lễ 5 bình, lạnh quân 3 bình, giải sơn 2 bình, cá mặn y lít tương, ám dạ lúc sau sáng sớm, ngải chu, hình vân y un 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.